Pokemon Kaito Izumi, chương 129, phi hành huấn luyện, góc truyện audio.com. Khiêu chiến xong đạo quán tại Kumarin, Kaito tạm thời không còn công việc gì ở tại thành phố này. Cậu muốn tiếp tục đi khiêu chiến đạo quán tiếp theo. Gần đây nhất có một đạo quán mà Kaito chưa khiêu chiến nằm ở Lover City. Tuy nhiên lại không có đường dẫn thẳng từ Kumarin thành phố tới đây. Nếu muốn đi tới Laver thành phố theo đúng lộ tuyến của địa khu Kalos, Kaito cần phải bắt một chuyến bay từ Kumarin thành phố trở về Lumios thành phố. Hoặc là đi đường tàu cũng được. Sau đấy lại từ Lumios thành phố lựa chọn một tuyến bay khác đi tiếp tới Laver thành phố. Đi hết chặng đường này có lẽ sẽ tốn tầm 2 ngày nếu như không nghỉ ngơi mà ngồi phương tiện liên tục. Có điều lúc này Kaito lại dự tính làm một điều thú vị hơn cho chuyến đi tới Laver thành phố của mình. Cậu lựa chọn đi thẳng tới Laver bằng cách cưỡi Pokemon phi hành. Talonflame đã đủ lớn để có thể chở khoảng 2 người trưởng thành cất cánh. Tuy đi thẳng từ Kumarin thành phố sẽ rất tốn sức, và thời gian tiêu tốn cũng dài hơn một đoạn, nhưng bọn cậu sẽ có thời gian luyện tập Pokemon nhiều hơn để chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Laver đạo quán. Gọi ra tất cả các Pokemon của mình, Kaito trước tiên phổ biến lại chặng hành trình đi từ thành phố này tới thành phố kia trên không trung. Tổng kết một vài điểm có thể nghỉ ngơi dừng chân. Chấm, Talonflame, ngươi mang ta đi cùng với Bagon. Để luyện tập cho Bagon sau này tiến hóa thành Salamon có thể nắm bắt tốt khả năng phi hành. Ba chúng ta sẽ cùng nhau đi chung. Yên tâm là Bagon tương đối nhẹ, còn ta có thể tự sử dụng siêu năng lực để nâng bản thân mình giảm bớt trọng lượng. Đầu tiên là phân công cho Pokemon hệ phi hành duy nhất trong đội hình. Nghe được phân phối ở chung với Kaito, Talonflame lập tức hứng khởi gật đầu. Nó chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình luyện, đồng thời mang luôn tiểu đệ Bagon đi cày cấp. Bagon cũng biết làm người đối với Talonflame vuốt đuôi ngựa. Plus, người đi cùng với Riolu, tạm thời hai người hợp tác với nhau. Lúc này đẳng cấp Riolu còn rất thấp, cần phải nhanh chóng đẩy mạnh thực lực cho nó. Nếu dùng siêu năng lực, người có thể phi hành đúng không? Kaito đổi mục tiêu sang Plus. Hai con Pokemon mạnh nhất hợp tác với nhau, đều là trước đây bá chủ một phương, sau đấy vì nhiều chuyện mà trở lại thành Pokemon con non. Kaito tin rằng nếu để Lurs hỗ trợ, sớm thôi Riolu sẽ có thực lực đủ mạnh để không cần phải chật vật chiến đấu nữa. Mà là đường chính chính trở thành cường lực Pokemon trong đội hình. Còn lại Glayan, Pupita thì tạm thời chưa có phân công gì. Bất quá nếu muốn nó vẫn có thể ở bên cạnh Kaito luyện tập đôi chút. Bởi vì đẳng cấp của Glayan đã lên tới 40 rồi. Pupita thì liền không so đo. Trong đội không có ai đẳng cấp cao ngang nó. So với cả hai thì Bagon và Riolu cần kinh nghiệm nhiều hơn. Được rồi, dẫn theo Riolu chứ gì. Lurs có vẻ không tình nguyện lắm. Bất quá nếu đã là phân công mỗi người một việc. Lurs vẫn là gật đầu. Nhờ ngươi, Lurs ca, Riolu nghiêm túc cúi đầu kính nhờ. Nhìn thấy đối phương đã chân thành đến vậy, Lurs cũng chỉ có thể chấp thuận. Bất quá nếu muốn nó ôm lấy Riolu phi hành thì không thể. Hai thằng con trai ôm nhau bay cảm giác thật ớn lạnh. Cũng mà là Riolu ngoài aura lực ra, con Pokemon này cũng có thể sử dụng kỹ năng hệ siêu năng. Phối hợp một chút, cách nhau ra bay là có thể. Bất quá chỉ là mỗi lần một thời gian ngắn, tầm nửa tiếng mà thôi. Sau đấy cần phải nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Chuẩn bị xong hành lý và chào tạm biệt Ramos quán trưởng. Cặp đôi nhà trình diễn Serena và Aria đã sớm rời đi làm tốt công việc của họ. Ở đây Kaito không còn quen ai nên sớm cất cánh di chuyển. Theo la bàn chỉ đường. Cậu ngồi lên người Talonflame và ôm lấy Bagon. Năm cái Pokemon còn lại liền nằm trong Pokebo, chờ khi nào gặp được đối thủ mới mang ra chiến đấu. Lúc mới đầu bay còn tương đối chập chững vì có chút sợ hãi Kaito té xuống. Bất quá rất nhanh Talonflame làm chủ cơ thể thật tốt, Kaito đã từng có kinh nghiệm cưỡi Pokemon vài lần rồi. Nhất là đi cùng với Drana bà nội. Bay với vận tốc của Altaria mới thật sự kinh khủng. Talonflame bay tương đối chậm. Nhưng dù chậm thì chỉ cần kiên trì vẫn có thể tới được đến nơi. Đây còn có thể coi như là một bài huấn luyện thể lực đặc biệt cho Talonflame. Hưởng thụ gió trời đập vào mặt, so với mặt đất mát hơn khá nhiều. Kaito vỗ nhẹ vào bên lưng Talonflame nói. Đối diện có mấy con Pixioto. Đi khiêu chiến nào, Talonflame nghe vậy lập tức hưng phấn bay tới. Hót lên một tiếng to đầy khiêu khích. Bầy Pixioto có tới khoảng 10 con. Mỗi con cơ thể phát dục không tệ. Bọn nó ban đầu nghe thấy tiếng hót của Talonflame tương đối sợ hãi. Nhưng sau khi phát hiện chỉ có một mình Talonflame, mà lại còn chở một cái huấn luyện ra trên người, bọn nó liền không sợ nữa mà lao lên thị uy. Kaito nhìn cảnh này liền vui mừng, chỉ sợ bọn ngươi không tới, chứ một khi tới liền chuẩn bị trở thành kinh nghiệm đi. Cầm lấy ba cái Pokeball ném ra bên ngoài, mới xuất hiện tại trên không trung Riolu vẫn chưa làm quen được. Cũng may có Lust truyền tới Psychic khống chế đem Riolu có thể thoải mái hoạt động trên không trung. Ba gần được gọi ở trên cổ của Talonflame, con Pokemon này tuy thô kệch nhưng hình thể nhỏ, trọng lượng không nặng, Kaito dùng siêu năng lực để giảm bớt gánh nặng cho Talonflame. Sau đấy thì, ba gần, Riolu, dùng Rock Slide tấn công, đã nói là luyện cấp thì không cần nói nhiều đến vậy. Cả hai con Pokemon cần luyện cấp đều biết hệ Rock kỹ năng. Mà trên trời thì tất nhiên có hệ phi hành thuộc tính. Lợi dụng thuộc tính và sự khống chế tinh xảo, những khối đá lần lượt đánh dụng từng con Pixioto 1, đánh bại Pixioto cấp 31 kinh nghiệm, 700, kinh nghiệm Riolu, 1000, tích phân, 800, đánh bại Pixioto cấp 32, kinh nghiệm, 750. Kinh nghiệm Riolu, 1100, tích phân, 850, đẳng cấp Riolu lên cấp 18, đánh bại Pixioto cấp 34, kinh nghiệm, 800, kinh nghiệm ba gần, 1200, tích phân, 900, chim trên trời thường bay theo đàn, mà đánh bại một đàn Pokemon thường chỉ tốn tầm khoảng 15 phút. Quá đủ để Lust dẫn dắt Riolu phi hành chiến. Đánh xong liền đem các Pokemon thu về Pokeball nghỉ ngơi. Có hai cái hỗ trợ chữa trị Riolu và Lust biết Heal Power. Lại thêm hệ thống cửa hàng thật nhiều cao năng lượng phẩm bổ sung thể lực. Ít nhất mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ bay được tầm ta tiếng. Xem ra dù có vừa đi vừa huấn luyện thì cùng lắm chỉ tốn tầm 4 ngày là có thể tới Laver đạo quán khiêu chiến rồi. Bây giờ nếu có cái người mới huấn luyện ra nào có thể đi du hành thú vị được như Kaito mới quỳ. Ý nghĩ của Kaito tương đối kỳ ba, có điều hiệu quả lại không tệ. Chỉ có trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mới rèn luyện được khả năng các Pokemon. Cách chương.